Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, 951. Chương 951 Ảnh Đế Chi Tử. Minh Ca nhu cầu cấp bách muốn tu luyện một lần quang minh chú làm thân thể của mình tới trước đạt trạng thái bình thường, nàng cảm thấy chính mình còn như vậy đi xuống, đôi tay tùy thời sẽ phế bỏ. Vệ Triệt, ngươi xe khai chậm một chút, ta đầu có chút vững. Minh Ca sắc mặt trắng bệch, trên trán là đậu đại mồ hôi. Vệ Triệt lập tức thả chậm tốc độ xe. Hào, tu luyện một lần quang minh chú, Minh Ca cuối cùng là hảo điểm. Nàng hiện giờ tu vi cũng không cao, tu luyện loại sự tình này thiếu cũng 10 năm 8 năm. Giống nàng như vậy chỉ tu luyện mấy tháng ở tu tiên giới căn bản là cái gì đều không tính, là bẻ căn thép đều có thể bắt tay thương thành như vậy. Đối nàng tới nói lược bất đắc dĩ a, ra một thân đổ mồ hôi. Minh Ca ở linh khí dễ chịu hạ bất chi bất giác đến đã ngủ, chờ nàng lại thanh tỉnh là ở bệnh viện. Bên cạnh ngồi chính là Hình nãi nãi, Hình gia gia ở cửa chỗ tựa hồ cùng đối diện trong phòng bệnh thân thuộc thổi phồng nhà mình cháu gái nhi nhiều lợi hại, nhiều nghiêu ích, từ nhỏ liền sức lực đại hơn người, từ tiểu học đến đại học liền không ai dám khiêu chiến nhà mình cháu gái nhi. Ngô như thế nào cảm giác Hình gia gia đang nói nữ bá vương hoa loại này hình người đâu. Minh Ca một hừ thanh, Hình nãi nãi lập tức liền tiến lên hỏi han ân cần, cấp Minh Ca uống nước uy cơm. Minh Ca đôi tay bị băng gạc bọc thật dày một tầng, quả thực giống như là hai cái béo bánh trưng, nàng liền động thủ năng lực cũng chưa, toàn bộ đều lăn lộn xong. Minh Ca lúc này mới đằng ra miệng mình, nãi nãi, đưa ta tới bệnh viện người kia đâu. Hình nãi nãi vừa nghe lời này, đôi mắt lập tức liền mị thành một đoàn, ngươi nói chính là cái kia Vệ Triệt đi, người đi lạp, đi làm đi đi, ai nha kia tiểu tử lớn lên thật xoái, ngươi nếu là hy sinh như vậy một đôi tay đem hắn kiếm về nhà cũng không tồi a. Nãi nãi, ta tay nếu là phế đi, nhân gia có thể coi trọng ta sao? Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ngươi tay không phế hắn là có thể coi trọng ngươi? Hình nãi nãi trắng Minh Ca liếc mắt một cái, cháu gái a, ngươi phải học được chơi xấu a. Trước đem người lại tới tay gạo nấu thành cơm lại nói, khủ. Nãi nãi người có hay không cảm thấy, người tam quan có chút vấn đề a? Đâu chỉ là có điểm, ta tam quan quả thực quá có vấn đề. Hình nãi nãi vỗ tay một cái kêu, giống chúng ta này một thế hệ người, kia nhưng không ngừng tam quan, ngũ quan đều có, nơi nào giống các ngươi hiện tại này bọn những người trẻ tuổi kia. Tam quan toàn hủy gì đều không dư thừa a. Minh Ca cùng Hình nãi nãi ở bên nhau luôn là có thể có các loại đạo lý lớn tiểu đạo lý. Minh Ca yên lặng tỏ vẻ nàng mệt nhọc buồn ngủ, chờ Minh Ca nhắm mắt, Hình nãi nãi cặp kia lượng lượng đôi mắt lúc này mới dần dần ảm đạm. Ánh mắt ở Minh Ca kia hai song bị bao giống bánh trưng trên tay ngừng hồi lâu, nàng lúc này mới không tiếng động thở dài, may mắn ở nàng các loại lừa dối hạ cháu gái không hỏi tay thế nào xử. Nàng cuối cùng đem nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, Minh Ca cũng không có ngủ, nàng bắt đầu tu luyện quang minh chú, tới rồi buổi tối thời điểm. Vệ Triệt tới, vừa thấy Vệ Triệt tới, Hình nãi nãi hai cái đôi mắt đều ở tràn đầy đào hoa thủy. Minh Ca thật sợ Hình nãi nãi muốn đem Vệ Triệt cấp ăn vả, vội vội ở Hình nãi nãi mở miệng phía trước lấy muốn cùng Vệ Triệt nói việc tư vì từ đem Hình nãi nãi thúc giục ra cửa. Ra cửa trước Hình nãi nãi không quên chiều Minh Ca vẫy vẫy nắm tay, làm Minh Ca cố lên đem soái ca thu phục, thân thể còn khó chịu sao? Tường ca sự thế nào? Môn một bế, hai người đồng thời hỏi ra khẩu, ngay sau đó bật cười, ta đã làm người đi tra xét. Vệ Triệt nhận thức người cũng nhiều, việc này hắn không dám chậm trễ. Hoa tiền mua được mấy cái bên trong người. Hiện giờ chính hắn cũng đang khẩn trương chờ tin tức. Ngươi đâu? Khi nào tỉnh lại? Có muốn ăn đồ vật sao? Minh ca cười lắc lắc đầu. Ta không có việc gì. Nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Mấy ngày nay nội vừa vặn có thể lười biếng không cần đi làm. Đúng rồi, Tường ca, sự tình ngươi có tiến triển nói cho ta một tiếng. Ta dù sao cũng là cái gà mờ cảnh sát. Nhiều ít vẫn là có thể giúp ngươi ra điểm chú ý. Ân. Hảo. Có tân tiến triển ta nói cho ngươi. Minh ca kỳ thật nghĩ chỉ cần có thể tra được Tường ca đem đồ vật giấu ở đại khái cái nào địa phương. Lấy nàng năng lực đi tìm kiếm tuyệt đối không lưu một chút dấu vết để lại. Chỉ là nàng này tay yêu cầu mấy ngày chữa trị thời gian, ngày hôm sau sáng sớm. Một cái về ảnh đế ở trên phố đánh người mắng chửi người tin tức thượng trang đầu thượng. Ảnh chụp là Vệ Triệt ôm lấy Minh ca phải về chính mình xe lại bị người ngăn trở. Tuy rằng này ảnh chụp không có phối âm, bất quá đại gia vẫn là có thể từ ảnh chụp Vệ Triệt giữ tợn hung hoành biểu tình nhìn ra tới. Vệ Triệt tuyệt đối là đang mắng người. Ngày thường vẻ mặt ôn hòa Vệ Triệt lén chính là như vậy một bộ dáng. Đại gia chấn động đồng thời lại đem lực chú ý đặt ở Vệ Triệt giữ gìn nữ hài trên người. Này nữ hài, là ai? Còn ăn mặc giao cảnh trang phục? Bọn họ đây là ở quay phim sao? Bởi vì chuyện này, một buổi sáng Weibo cùng Internet đều bị Vệ Triệt giữ tợn biểu tình ảnh chụp cấp spam. Mọi người đều ở cảnh cáo chính mình nữ phiếu. Nhìn một cái bề ngoài thoạt nhìn văn nhã người lén quả thực chính là cái giữ tợn cầm thú a. Cho nên nói nam nhân tuyệt đối không thể xem mặt. Nhưng mà việc này buổi chiều liên đảo lộn, nào đó ID kêu ta là tiểu sao sao sao sao Weibo người dùng trực tiếp. Thượng truyền một đoạn video, trong video Vệ Triệt dùng giữ tợn hung hoành biểu tình chiều đại gia ở. Giống, nghe không hiểu tiếng người sao, còn có người bị thương đâu. Chẳng lẽ đối với các ngươi tới nói, phỏng vấn ta so cứu cá nhân còn muốn quan trọng sao? Ta là cái thứ gì đáng giá các ngươi đi coi rẻ một cái sinh mệnh? Cút ngay, thanh âm này xác xác thật thật là Vệ Triệt, tuyệt đối không phải phối âm. Vì thế đại gia lại nghi hoặc, Vệ Triệt này rốt cuộc là đang làm gì nha? Quay phim, vẫn là kịch trường có người bị thương. Ở đại gia các loại nghi hoặc thời điểm, ngày hôm sau sáng sớm báo chí đưa tin. Đại gia lại thấy được Vệ Triệt thân ảnh, thân là một cái giải trí giới minh tinh nhân vật, thượng giải trí tin tức đối này đó giải trí giới danh nhân nhóm tới nói là thực thường xuyên sự tình. Nhưng thượng CCTV tin tức, các nghệ sĩ lại là ít ỏi không có mấy, cho dù có, đại bộ phận này đây hấp độc phiêu sướng linh tinh sự kiện trên bảng có tên, lúc này đây Vệ Triệt lại. Đánh vỡ cái này vòng lẩn quẩn, hắn này đây ở trên đường động thân mà ra cùng cảnh sát đường sắt cùng quần chúng nhóm cùng nhau cứu. Người thượng tin tức, cùng với đồng thời, trên mạng cũng có Vệ Triệt cùng nhiệt tâm mọi người lúc ấy cứu người một ít video, Vệ Triệt hình. Tượng trong vòng một ngày bị đại gia điên đảo không biết bao nhiêu lần. Bất quá cuối cùng lại lấy một cái hoàn mỹ hạ màn xong việc. Các phóng viên bởi vậy phỏng vấn Vệ Triệt. Vệ Triệt lại nói, ta không phải cái gì vĩ đại người. Ta làm chính là mỗi người đều sẽ làm sự. Đại gia chú ý ta bất quá là bởi vì ta hơi chút có điểm danh khí mà thôi. Cùng với bởi vì chuyện này chú ý ta, đại gia còn không bằng đi chú ý vị kia vì cứu hai đứa nhỏ đôi tay gần như tàn phế cảnh sát đường sắt. Cùng với hiện giờ còn ở bệnh viện hai tử cùng ra ra. Cùng với cái kia gây chuyện chạy trốn bảo mã. BMW, tài xế, có lẽ là người sáng mắt hiệu ứng. Trên mạng mọi người nhóm tự phát bắt đầu tìm tòi vị kia người gây họa. Không chỉ có như thế. Minh ca cũng bị phóng viên phỏng vấn vài lần. Ngày mai đầu tháng, cầu đại gia tiếp tục ném vé tháng A. Đầu tháng 7 ngày nội đều là gấp đôi, một phiếu đỉnh hai, mập mạp sẽ tiếp tục vé tháng thêm càng. Chỉ cầu đại gia trong lòng ngực phiếu. Hết chương.